Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, khủng bố Đại Dư Quốc Hoàng Đế. Mãi cho đến tiến vào dịch quán, Trình Thanh Hàn lúc này mới buông ra Mộ Hàm Hương tiểu thủ. Mộ Hàm Hương nhỏ bé khẽ cau mày nói: "Ngươi vì sao mỗi lần đều phải làm như vậy? Lần trước Viên Hoa Thanh thời điểm là như thế này, lần này lại là như thế này." Trình Thanh Hàn xoay người, đột nhiên nắm bắt Mộ Hàm Hương béo mập cái cằm nói: "Bởi vì ngươi là nữ nhân ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào đối ngươi có ý đồ không an phận." Hướng Hà theo Mộ Hàm Hương ngọc cổ leo lên mặt cười. Mộ Hàm Hương một thanh đẩy ra Trình Thanh Hàn tay nói: "Đủ, chúng ta chỉ là biểu hiện ra phu thê. Ngươi chẳng lẽ lại quên hôn ước thư?" Trình Thanh Hàn há hốc mồm, rất muốn xé mở mặt nạ ra người, nói: "Nhà ngươi dê lạc đàn, ngươi xem một chút ngươi là may mắn giường nào. Phu quân nhà ngươi ta chính là ngươi một mực mong nhớ ngày đêm nam nhân." Nhưng mà, lời đến khóe miệng, Trình Thanh Hàn lại nghẹn trở về, nói: "Được rồi, có thể ngươi dù sao cũng phải cho ta một cơ hội nhỏ nhoi a. Ta có thể sẽ không buông tha cho. Trong mắt của ta, ngươi nếu không nghỉ ta, nếu không sẽ trở lấy thực sự trở thành nữ nhân ta." Mộ Hàm Hương cười lạnh một tiếng nói: "Không có khả năng, ta đã nói qua, trong lòng ta chỉ có một mình hắn. Ngươi gặp qua hắn, ngươi biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào?" Trình Thanh Hàn giễu giễu nói. Mộ Hàm Hương nhỏ bé đôi mày kẻ đen cau lại nói: "Ta và hắn căn bản không có khả năng. Hắn nghĩ như thế nào ta cần gì phải để ý. Hoặc là đứng trước mặt ta, ta cũng nhất định phải một thương đưa hắn đâm chết." Nhìn lấy Mộ Hàm Hương sắc mặt băng lãnh dáng vẻ, Trình Thanh Hàn lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh. Nói: "Ngươi vì sao nhất định muốn cùng hắn đến loại này xung đột vũ trang cấp độ đâu? Nếu như ta là hắn, ta mới sẽ không cùng ngươi như vậy ưa thích chính mình nữ nhân là địch." Mộ Hàm Hương cười, khổ một tiếng nói: "Hắn là Đại Hạ Quốc Hoàng Thất, là Đại Dư Hạ Quốc Võ Thánh, hộ vệ là Đại Hạ Quốc Bách Tính An Bình. Nhưng mà, ta đứng phía sau là Đại Hạ Quốc Thiết Kỵ Hạ Trà Đạp Đại Dư Quốc cùng Đại Dư Quốc Bách Tính. Sư phụ nói qua, không có mọi người sẽ không có tiểu gia. Tình cảm cá nhân tại quốc gia trái phải rõ ràng trên đều có vẻ không quan trọng gì. Sư phụ của người thật." Trình Thanh Hàn có chút tức giận. Mộ Hàm Hương cắt đứt hắn lời nói nói: "Đừng nói, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào nói sư phụ ta nói bậy. Ngươi sẽ không hiểu sư phụ ta, cũng sẽ không hiểu ta đối sư phụ ta cảm tình. Nếu như không có lão nhân già ông ta, liền sẽ không có hiện tại ta." Trình Thanh Hàn nhìn lấy Mộ Hàm Hương dứt khoát trạng thái, khẽ thở dài một cái. Sau đó hai ngày, Trình Thanh Hàn một mực đứng ở dịch quán, nơi nào cũng không có đi, an tâm chờ đợi lấy Đại Dư Quốc Hoàng Đế triệu kiến. Ngày thứ ba buổi sáng, thiên còn chưa sáng choang, Trình Thanh Hàn liền bị Tiểu Điệp kêu. Tại Tiểu Điệp trợ giúp xuống, Trình Thanh Hàn thay một thân tím sắc hoa làm lăng áo, bên hông cột một cây thương lam cơn xoáy văn dây lưng, đen thùi rậm rạp sợi tóc dùng màu xanh lam phát quan buộc ở sau ót. Nguyên bản thân hình liền thật tốt Trình Thanh Hàn, bây giờ tại một thân quần áo mới phụ trợ xuống, rất có một cổ hiên ngang tư thế oai hùng phong lưu phóng khoáng mùi vị. Tiểu Điệp quan sát một chút Trình Thanh Hàn, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng nói: "Cô gia, tông chủ khẳng định hội kinh ngạc." Cùng Tiểu Điệp từ trong phòng đi ra, gặp đến trong đại sảnh đang đợi Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hãm. Quả nhiên như Tiểu Điệp nói, hai nàng đều là ngẩn ra, một lúc lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bạch Lộ Hạm cười nói: "Đây thật là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Cô ra cái này nhất thân hành đầu bị thay thế, so sánh với hoàng thành những cái kia thế gia công tử ca cũng không thua bao nhiêu." Nói, Bạch Lộ Hạm nhẹ nhàng dùng cùi trỏ thọc một chút Mộ Hàm Hương nói: "Tông chủ phúc vận một mực lâu đời lâu dài." Mộ Hàm Hương rên một tiếng nói: "Nam nhân dựa vào là tài hoa cùng thực lực, bề ngoài dáng dấp cho dù tốt thì như thế nào? Nói xong, hướng phía cánh cửa trước đi tới. Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ có chút vẻ đắc ý. Theo Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hạm đi ra dịch quán. Đi lên xe ngựa, tại Lưu Ly Tông chúng đệ tử bảo hộ xuống. Xe ngựa đi thẳng tới phía ngoài Hoàng Cung. Xuống xe ngựa, Bạch Lộ Hạm đám người đưa mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hướng Hoàng Cung đi tới. Mà các nàng thì đợi tại phía ngoài Hoàng Cung. Đại Dư Quốc Hoàng Cung ngự thư phòng. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ở bên trong chờ gần một canh giờ. Theo lấy hoạn quan một tiếng, Hoàng thượng giá lâm. Mộ Hàm Hương vội vàng đối Trình Thanh Hàn nói. Nhớ kỹ ta nói chuyện lúc trước. Nói bất luận cái gì lời nói. Muốn xem mắt của ta sắc hành sự. Mặc dù Hoàng thượng là minh quân. Nhưng nơi này dù sao không phải là trong nhà. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Ta biết. Theo lấy một hồi lúc liền lúc đứt tiếng ho khan từ xa đến gần truyền đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người mặc bát trảo hoàng long bào. Sắc mặt gầy trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương thi lễ một cái nói. Hoàng thượng, vợ chồng các ngươi cũng không cần như vậy khách sáo. Miễn lễ a. Trung niên nam tử cười đi tới bàn học bên tọa hạ nói. Từ trên bàn đưa qua một chén nước trà. Tinh tế nhấp một ngụm, trung niên nam tử đối bên người hoạn quan nói, mang Mộ Ái Khanh ra đi tản bộ. Hoạn quan vội hỏi, đúng, bệ hạ. Mộ Hàm Hương sắc mặt chợt biến, liền muốn mở miệng nói chuyện thỉnh cầu lưu lại. Trung niên nam tử cười nói, Mộ Ái Khanh cứ việc đi, hôm nay mặc kệ ngươi phu quân nói cái gì, làm cái gì, trẫm đều không giúp đỡ truy cứu. Mộ Hàm Hương nghi hoặc xem liếc mắt Trình Thanh Hàn, thấp giọng dặn dò, nhớ kỹ ta trước đó dạy ngươi, nói ít nghe nhiều, nói, lúc này mới mang theo vẻ mặt lo lắng đi ra ngoài. Mộ Hàm Hương sau khi rời khỏi, trung niên nam tử lúc này mới đối Trình Thanh Hàn nói, xoay người, ngẩng đầu, nhường chậm xem thật kỹ một chút, bên ngoài ba dặm. Một mũi tên bắn chết một cái thượng cấp võ tông tu vi cao thủ. Dạng này một cái hạ cấp võ sư. Đến cùng hội trưởng được như thế nào? Trẫm cảm thấy rất hứng thú. Trình Thanh Hàn không nóng không vội. Trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Xoay người nhìn về phía trung niên nam tử. Hắn trong con ngươi cũng có chút ngạc nhiên chi sắc. Đại Dư Quốc đời thứ 5 hoàng đế. Dân gian được xưng là khai sáng quốc quân Lê Hạo Sơ. Từ nhỏ chỉ nghe nói qua, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cùng trong tưởng tượng uy nghiêm khôn khéo không giống nhau. Cái này khai sáng quốc quân, bây giờ vẻ mặt khô vàng sắc, một đôi mắt bên trong mơ hồ tản ra uể oải cùng buồn ngủ. Trình Thanh Hàn có chút thất vọng, cho tới nay, cái này Đại Dư Quốc khai sáng quốc quân, đều là phụ huynh trong miệng kình địch. Mặc dù lớn hạ thiết kỵ nhiều lần đem Đại Dư Quốc dẫm tại dưới chân trà đạp. Nhưng xưa nay không từng chân chính nhường Đại Dư Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề qua. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên cũng là như thế bình thường. Tựa như nhà bên cụ ông đồng dạng. Tại Trình Thanh Hàn quan sát Lê Hạo Sơ thời điểm. Lê Hạo Sơ cũng đang quan sát Trình Thanh Hàn. Hai người cùng nhìn nhau lấy. Ngự thư phòng nghe được cả tiếng kim rơi. Hồi lâu, Lê Hạo Sơ lại ho khan một hồi, mở miệng nói, không biết nên gọi ngươi thập tam hoàng tử tốt, vẫn là võ thánh tốt, có phải hay không đối chẫm có chút thất vọng, không nghĩ tới là một cái như vậy thân thể suy nhược, không có một tia bá khí cùng uy nghiêm người, thậm chí còn không bằng phố phường thượng những đại gia kia đồng dạng có chí tiến thủ. Phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang. Trình Thanh Hàn thân thể đột nhiên cứng ngắc, con ngươi hơi hơi rúc, trong tay vô ý thức liền hướng bên hông sờ soạn, chớ khẩn trương, cái này ngự thư phòng bốn phía bất luận cái gì có thể nghe được giữa chúng ta nói chuyện người. Đều bị trẫm bỏ chạy, ngươi coi như hiện tại giết trẫm, cũng không người biết, Lê Hạo Sơ khẽ cười nói. Trình Thanh Hàn hít sâu số khẩu khí, mới dẹp loạn trong nội tâm khủng hoảng cùng khiếp sợ. Nơi này chính là Đại Dư Quốc Hoàng Cung. Nếu như đối phương muốn giết mình, coi như mình là võ thánh, hôm nay cũng phải đứa con yêu nơi đây. Ngươi làm sao nhận thức ra thân phận ta? Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn lấy Lê Hạo Sơ. Chẵm một đôi mắt này. Lê Hạo Sơ ngón trỏ phải cùng ngón giữa chỉ chính mình con mắt đạo. Chẵm cả đời này duyệt vô số người. Người nào sẽ có cái dạng gì khí thế và khí chất. Cũng không chạy khỏi chẵm con mắt. Từ chẵm tiến đến vừa rồi. Từ ngươi trong hơi thở. Chẵm không cảm giác được bất luận cái gì khủng hoảng cùng tân kỳ. Phảng phất ngươi đem ngự thư phòng đây hết thảy đều thấy rất bình thường. Lê Hạo Sơ lo lắng nói. Loại khí thế này, chỉ có hoàng tử, hơn nữa còn là một cái bình thường quang cố hoàng cung hoàng tử trên người mới có. Không hề nghi ngờ, ngươi là một cái hoàng tử. Chẵm mặc dù con cháu rất nhiều, cũng xưa nay không quan tâm bọn hắn. Nhưng mà, chẵm con cháu mỗi người có cái gì đặc sắc, đều tại chẵm trong lòng bàn tay. Đại hoàng tử nguyên phong hoành hành ngang ngược, nhị hoàng tử nguyên nhượng dũng mà vô mưu. Tam hoàng tử Nguyên Khánh đa tình mà không ngừng, thất hoàng tử Nhượng Phong ẩn nhẫn tàn nhẫn mà quả. Quyết nhị thập tứ hoàng tử chỉ là một cái đơn thuần hài tử. Lê Hạo Sơ thuộc như lòng bàn tay, ánh mắt rơi vào Trình Thanh Hàn trên người. Trong những người này, bất kể là ai, nhìn thấy chẫm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một cổ vẻ sợ hãi. Mà từ trên người ngươi, chẫm không cảm giác được chút nào. Lê Hạo Sơ lại là một hồi ho khan, nâng chung trà lên nhấp một ít miệng nói, liệt kê từng cái đại hạ quốc cùng đại la quốc chư vị trong hoàng tử khả năng ra hoàng cung. Hơn nữa lại dám độc thân xông vào ta đại dư quốc hoàng cung. Lại có bản lĩnh bên ngoài ba dặm một mũi tên bắn chết một cái thượng cấp võ tông tu vi hoàng tử. Chẫm chỉ có thể nghĩ đến một người, đại hạ quốc thập tam hoàng tử. Bị thế nhân xưng là 5.000 năm bất thế gia võ thánh Trình Thanh Hàn. Thật, Tân Thành xuất hiện song thánh chi chiến cùng người một mũi tên bắn chết Lạc Nhật Thành chủ độc cô. Bá thời điểm, chẫm liền đã biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đến, chỉ là nhường chẫm nhiều một tia an tâm mà thôi. Trình Thanh Hàn nội tâm đã như phiên giang đảo hải. Cái này đại dư quốc hoàng đế Lê Hạo Sơ cũng quá khủng bố một ít. Hắn không nói chính mình còn chưa phát giác ra được. Hắn vừa nói, mình mới phát hiện, chính mình hành động, tràn đầy lỗ thủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.